Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Kết thúc, nhân quả tuần hoàn, chưa bao giờ là như mặt ngoài sở nhìn qua đơn giản như vậy. Này nhìn qua không có kết quả, khả năng đang ở nổi lên chui từ dưới đất lên mà ra. Giống như dây mây bàn gắt cao triền phúc, cho đến khi làm cho người ta biết như thế nào mua dây buộc mình. Mà này tự cho là được đến, chẳng qua là không biết khi nào chỗ nào đã đánh mất gì đó. Ở giờ này ngày này lại lấy một loại khác phương thức bồi thường trở về thôi. Thất chi đông ngung, thu chi tăng du, đại bộ phận thời điểm đều không có biện pháp chỉ bằng một sự kiện đi tính toán được mất. Điểm này, Từ Huệ như thế, Mạnh Khương cũng như thế, nữ tử thủ giờ phút này đang bị Chu Đạo Vụ chặt chẽ nắm. Hai người cho dù là dự tiệc cũng không biến mất, nhanh kề bên ngồi ở cùng nơi. Sợ người khác không biết vợ chồng lưỡng có bao nhiêu tốt. Chỉ là người ta nói như hình với bóng. Hiện thời bọn họ lẫn nhau thân hình tuy rằng dựa vào. Khả ánh nến dưới bóng dáng lại cũng không có như vậy thân mật. Chu Đạo Vụ đứng dậy đồng nhân uống rượu thời điểm. Mạnh Khương quay đầu lại đi cùng bản thân tỷ nữ nói chuyện. Ngẫu nhiên thấy bản thân bóng dáng tha lão dài. Cơ hồ có một nửa nhi đều giấu vào phía sau ánh lửa chiếu không tới trong bóng ma. Bỗng nhiên liền cảm thấy tình cảnh này có chút nhìn quen mắt. Công chúa, thấy nàng như là ngây ngẩn cả người. Lung Hương nhỏ giọng dò hỏi. Như thế nào? Lắc lắc đầu, Mạnh Khương nhợt nhạt cười. Không có gì, liền là nhớ tới đến năm ấy ma tỷ tỷ đi hái gác chuông mặt sau bạch mai. Cũng không biết kia hoa còn có hay không, hiện thời đã là cuối mùa xuân. Sớm không là hoa mai nở rộ mùa, công chúa nếu là thích, chờ lại bắt đầu mùa đông kêu phò mã đi giúp ngài hái đi. Về phần kia thụ có phải không phải còn sống, nô tỳ cũng không biết đâu. Từ lần đó công chúa gặp nạn, nô tỳ nghĩ đến thành lâu đều đau đầu, người nhát gan. Ta cùng tỷ tỷ gặp gỡ nhiều chuyện như vậy đều chưa sợ qua. Một hồi hỏa liền đem ngươi dọa thành như vậy. Kia nếu gặp được xà yêu, còn không dọa phá đảm a? Tỷ tỷ ngươi nói đúng không là? Xoay người hướng Minh Mị cười cười. Mạnh Khương cũng không biết vì sao. Luôn cảm thấy có một tia nhàn nhạt hoa mai mùi thơm quanh quẩn trong lòng. Như có như không, nhưng là tưởng cẩn thận nghe thấy một chút. Lại là không có gì cả, quanh mình tất cả đều là thuộc loại yên ẩm hương vị. Trên bàn mùi rượu, dự tiệc nữ tử son phấn khí. Duy độc không có gì hoa mai hơi thở, nô tỳ nào có công chúa như vậy mệnh hảo. Gặp gỡ xà yêu thời điểm có người cho mượn mã, thân hãm biển lửa cũng có thể lại trốn tới, Lung Hương hé miệng cười cười. Cũng đồng Mạnh Khương trêu ghẹo đứng lên, hoành nàng liếc mắt một cái. Nữ tử ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhiễm lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Minh Mị bên miệng cầm cười, từ từ tiếp nhận nói đến. Đúng rồi, là trước ngộ xà yêu mượn mã, sau đi hái hoa lâm vào đám cháy. Thứ tự trước sau rất rõ ràng, tựa như không quá minh bạch của nàng ý tứ. Đối phương hướng nàng chớp mắt, khả nàng lại không có trả lời. Cũng may Chu Đạo Vụ xã giao hoàn đồng nghiệp kịp thời ngồi trở lại chỗ ngồi. Tỷ muội hai cái đối thoại cũng theo đó đã xong. An Khang vì né tránh độc cô mưu, luôn luôn cùng tỷ tỷ ngồi. Lúc này đổ so Mạnh Khương cách Minh Mị càng gần. Khương Nhi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Cái gì đều không nhớ rõ, đem chén lý rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng tửu lượng kỳ thực không sai. Chỉ là ngại cho thân phận của nữ nam công chúa luôn luôn không dám uống nhiều. Nhưng là hôm nay xúc cảnh sinh tình, liền cũng không sở cố kỵ đứng lên, là dùng xong cái gì? Mạnh bà canh sao? Nếu uống lên mạnh bà canh, sợ là ngay cả người ta đều nhớ không được, kia quỷ sai chỉ là đem bản thân bộ phận lau đi. Khác đều còn giữ lại, Minh Mị theo tuế tuế ánh mắt nhìn lại. Thấy Độc Cô Mưu cùng Thôi Ngọc một trước một sau từ bên ngoài đi trở về đến. Híp mắt cười nói, nếu như ngươi là muốn, ta cũng có thể giúp ngươi. Nhiên hương một chi, hoa khai đổ mi, dư tình hết đổ mi hương. Cách một cái bàn, Tuế Tuế thấy nam nhân cúi đầu uống buồn rượu, cũng không để ý đến bản thân. Tiểu cô nương thu hồi tầm mắt, lập tức thật sâu thở dài. Vậy giúp chúng ta đều tiêu trừ thôi, nàng như là hạ thật lớn quyết tâm. Kia thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng mang theo giải thoát cảm giác. Tưởng tốt lắm, ân, tưởng tốt là mần ni, độc cô mưu hướng các nàng hai cái nhìn sang. Tuế Tuế đưa lưng về phía bản thân, mà nghênh diện có thể nhìn đến cũng chỉ có nhữ nam công chúa cặp kia mỉm cười ánh mắt. Không, là kia yêu nữ mê hoặc nhân tâm đôi mắt, kia nữ nhân cười đến như thế không có hảo ý, không biết vừa muốn đối Tuế Tuế làm chút gì đó. Nhớ tới mới vừa rồi Thôi Ngọc còn từng lời thề son sắt nói với tự mình. Bọn họ vợ chồng chỉ ngóng trông người người đều hảo, thiên hạ thái bình, khả đào mắt thê tử của hắn liền bắt đầu động oai tâm tư. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nam nhân dứt khoát đứng dậy đi rồi đi qua. Trước mắt bao người độc cô mưu bỗng nhiên cấp Minh Mị hành một cái lễ. Ngữ khí lạnh như băng lại không mất cung kính dò hỏi. Nhữ nam công chúa vạn an, ta hôm nay muốn mang Tuế Tuế trở về, mong rằng công chúa cho phép. Tả ỷ ở Thôi Ngọc trên người khanh khách cười đến không ngậm miệng. Lại được, thật lâu sau, nữ tử mới che miệng đáp lại. Này, ngươi muốn hỏi Tuế Tuế bản thân à? Hỏi bản cung có ích lợi gì, không chờ An Khang mở miệng. Độc cô mưu liền lại là vừa chắp tay, công chúa mánh khóe thông thiên, pháp lực vô biên, tự nhiên có thừa biện pháp chế trụ vi thần thê tử, ngươi là nghĩ đến bản cung thương xót sao? Đứng dậy chi cằm, Minh Mị không hề chớp mắt nhìn chằm chằm độc cô mưu. Nhưng là ngươi thê tử đều muốn cùng ngươi tương vong cho giang hồ đâu. Nàng mới vừa rồi vừa nói với ta, bảo ta đem ngươi nhóm hai người trí nhớ lao, nhân duyên cũng tiễn, từ đây nam hôn nữ gả, hỗ không liên quan, ngươi giá mần ni, ngắn gọn hai chữ. Mang theo không thể ngỗ nghịch khí thế cùng không hề che giấu tức giận. Gọi được đang ngồi ba người đều có chút ngoài ý muốn. Làm bộ là sợ, Minh Mị vội vàng đem Tuế Tuế giao cho hắn, mang đi đi mang đi đi. Ta đồng ý là được, ngược lại lại lui tiến Thôi Ngọc trong lòng. Ôm ngực nói, hắn hung ta, rất sợ đó, nam nhân bị nàng liên tiếp hành động huyên giờ khóc giờ cười. Độc cô mưu càng là một trương mặt trướng đỏ bừng, rõ ràng là muốn tức chết rồi. Tỷ tỷ không có thủ sẵn ta, là ta không muốn cùng ngươi trở về, rõ ràng là hắn thua thiệt bản thân. Trái lại lại quái ở tại người khác trên đầu. Tuế Tuế vốn là muốn cùng hắn lập tức kết thúc, khả lại không muốn liên lụy người khác, ta biết ngươi vì sao giận nàng, không phải là bởi vì cho ngươi đại tẩu sinh đứa nhỏ thời điểm ăn điểm đau khổ sao? Bởi vì bị Minh Mị kéo dài sản trinh, Chu thị thân mình lỗ lã lợi hại, hơn nữa phòng sinh ngoại náo động đến kia vừa ra, làm cho nàng ngày ngày đều bị mẹ chồng nhớ kỹ. Nói đều là vì nàng trêu chọc An Khang công chúa, mới đưa đến nhữ nam công chúa thịnh nộ, độc cô phủ cả nhà nhân tâm hoảng sợ, làm hại nàng ngay cả trong tháng cũng chưa tọa an ổn. Việc này Tuế Tuế cũng lược có nghe thấy, cho nên nàng tưởng độc cô mưu lần này xin nàng trở về. Chẳng qua là vì trấn an nhân tâm thôi, cũng may nàng cũng quả thật tưởng cùng hắn kết thúc. Nhưng đã không thể để cho tỷ tỷ dùng đồ mi hương giải quyết việc này. Nàng liền dùng muốn bản thân biện pháp, ta không trở về độc cô phủ, cũng không về thôi phủ, hôm nay sẽ ngủ ở trong cung, bồi quý phi nương nương. Nam nhân bị nàng nghẹn nói không ra lời. Chỉ phải hung hăng trừng mắt nhìn một chút Minh Mị, kia yêu nữ lai lịch không rõ, tâm ngoan thủ lạt. Cho dù có Thôi Ngọc làm bảo cũng không thể dễ dàng tín nhiệm mần ni. Hết chương.